Tu La Vũ Thần, chương 2299, ngũ phẩm bán tổ. Góc truyện audio.com. Ai nha, tướng công, ngươi tỉnh rồi, cảm giác thế nào, tốt hơn chút nào không? Gặp Vương Cường tỉnh lại, yêu nữ gọi là một cái kích động, suýt nữa không có đem trong tay Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa cho ném đi. Mà biết rõ Vương Cường một mực là đang giả vờ hôn mê Sở Phong. Thì là trực tiếp đối Vương Cường hỏi, thế nào, Sở Phong, tháng này tháng, dễ cổ Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa đối ta vô dụng, nhưng đối với ngươi lại hữu dụng, cũng có thể để ngươi tu vi có chỗ tăng tiến. Ngươi luyện hóa đi, Vương Cường nói ra, cái này không được đi. Nghe được lời này, yêu nữ lập tức giật mình, rất có ý cự tuyệt. Sao, làm sao không được, cái này Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa không phải liền là cho ta dẫm sao? Chẳng lẽ ta ngay cả quyền quyết định đều không có? Vương Cường rất là không vui đứng dậy, rất có một bộ đại trượng phu, dằn dậy tiểu tức phụ hương vị, mà nói đến cũng kỳ quái. Cái này từ trước đến nay cường thế lại hung tàn yêu nữ. Tại Vương Cường trước mặt, lại giống con cừu nhỏ nhu thuận, nhất là gặp Vương Cường tức giận về sau, yêu nữ ngay cả âm thanh đều trở nên nhẹ giọng thì thầm. Nói ra, cái này rễ của Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa, hoàn toàn chính xác ẩn chứa năng lượng thiên địa, nhưng thiên địa này năng lượng quá cuồn gờ bạo, coi như Sở Phong là thiên cấp huyết mạch. Cũng khó có thể tiếp nhận, cưỡng ép luyện hóa, coi như không cần mệnh của hắn, cũng sẽ phế đi tu vi của hắn. Nguyên lai, yêu nữ không phải là không muốn cho Sở Phong luyện hóa, mà là sợ cái này rễ của Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa đả thương Sở Phong. Loại sự tình này ngươi nói không tính, bởi vì ngươi không biết ta cái này huynh đệ cường hãn bao nhiêu. Vương Cường nói xong lời này. Liền nhìn về phía Sở Phong, nói ra, huynh đệ, ngươi cứ việc nói thẳng, căn này ngươi có thể hay không luyện hóa nhớ. Nhớ kỹ, không cần lừa gạt ta, có thể ngược lại là có thể. Kỳ thật, Sở Phong rất cảm động, Vương Cường đã thân trúng kịch độc, nguy hiểm cho tính mệnh, thế nhưng là giờ phút này vẫn còn vì hắn suy nghĩ. Phần tình nghĩa này, quả nhiên là để Sở Phong trong lòng ấm áp. Ta độc này tới kịp, ngược lại là tu vi của ngươi hẳn là trước tăng lên một số. Nếu là ngươi có thể tăng lên một chút tu vi, chờ một chút thôi động kết giới chi lực, nhiều, bao nhiêu cũng là có chút trợ giúp, cho nên ngươi vẫn là trước luyện hóa đi. Vương Cường nói ra, Sở Phong, tu vi của ngươi, đến cùng là tứ phẩm bán tổ, vẫn là ngũ phẩm vũ tổ yêu nữ tò mò hỏi. Ta tu vi thật sự, nhưng thật ra là tứ phẩm bán tổ, trước đó ngũ phẩm vũ tổ, là dựa vào thủ đoạn tăng lên, Sở Phong như nói thật nói, nguyên lai là dạng này, nếu như vậy, ngươi trước hết luyện hóa cái này rễ của Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa đi. Yêu nữ nói xong lời này, liền đem cái kia Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa đưa cho Sở Phong, mà tại Sở Phong tiếp nhận Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa thời điểm. Yêu nữ còn cố ý nhắc nhở một câu, Sở Phong, ta không có lừa ngươi, cái này rễ của Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa, mặc dù ẩn chứa nồng đậm năng lượng thiên địa, thế nhưng là những thiên địa này năng lượng, coi là thật rất là cuồng bạo, liền xem như bình thường thiên cấp huyết mạch người, cũng khó có thể luyện hóa, mặc dù, ngươi rất có thể, không phải bình thường thiên cấp huyết mạch người sở hữu, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi cẩn thận một chút. Không cần mạnh tới, minh bạch, yêu nữ gật đầu cười. Hắn biết, yêu nữ là vì tốt cho hắn. Mà hắn cũng biết, yêu nữ không phải hù dọa hắn. Dù sao mặc kệ yêu nữ bản tính như thế nào. Nàng là thật kiến thức rộng rãi. Huống chi cái này rễ của Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa. Đích thật là rất là cuồng bạo. Nhưng Sở Phong cũng không có nói láo. Hắn là thật có thể luyện hóa cái này Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa dễ nắm chắc. Tiếp nhận Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa, Sở Phong cũng không có vội vã luyện hóa, mà là trước bố trí một tòa ẩn tàng trận pháp. Tòa này ẩn tàng trận pháp, rất là đặc thù, mà sở dĩ bố trí hắn. Sở Phong tự nhiên là vì yếu bớt thần phạt lực lượng. Mà chuẩn bị, mặc dù, Sở Phong cũng vô pháp xác định, luyện hóa hết cái này rễ của Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa. Có thể hay không trực tiếp đột phá đến ngũ phẩm vũ tổ. Nhưng là lo trước khỏi họa, luôn luôn tốt, ngươi luyện hóa liền luyện hóa thôi. Bố trí ẩn tàng kết giới là ý gì? Yêu nữ rất là không hiểu hỏi. Ngày sau ngươi sẽ hiểu. Sở Phong vừa cười vừa nói. Hứ, yêu nữ bĩu bĩu miệng rộng, cũng không hỏi thêm nữa, mà là thân hình nhất truyền, lại lần nữa chạy đến Vương Cường phụ cận, dùng rất ỏn ẻn thanh âm nói ra. Tướng, công, chuyện được đăng tại truyencvcom. Yêu nữ lời này vừa nói ra. Sở Phong rõ ràng chú ý tới, Vương Cường sắc mặt đại biến, hắn là nhịn được, nếu là nhịn không được, làm không tốt liền phun ra. Mặc dù, yêu nữ rất xấu, xấu ngay cả Vương Cường đều không tiếp thụ được, thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này đích xác là Sở Phong nhận biết Vương Cường đến nay. Vương Cường lần thứ nhất như thế thụ nữ tử ưa thích. Cho nên, Sở Phong vẫn là thay Vương Cường cảm thấy cao hứng, bất kể có phải hay không là bởi vì dược hiệu nguyên nhân. Nhưng tối thiểu nhất cái này yêu nữ, giờ phút này đối Vương Cường. Thực là không tồi. Sau đó, Sở Phong liền xếp bằng ở ẩn tàng trận pháp bên trong. Luyện hóa cái này rễ của Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa, mà hết thảy rất là thuận lợi. Cứ việc cái này rễ của Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa, hoàn toàn chính xác rất là cuồng bạo. Nhưng Sở Phong lại như cũ nhẹ nhõm, liền đem cái này Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa rễ bên trong. Tất cả năng lượng thiên địa cho luyện hóa hết. Website truyencvcom khi triệt để luyện hóa hết trong nháy mắt, Sở Phong lại đưa tới thần phạt lực lượng. Chỉ bất quá, mặc dù thần phạt lực lượng rất là cường hãn, so với một lần trước đột phá thời điểm, muốn cường hãn lại hung mãnh hơn nhiều. Nhưng là Sở Phong y nguyên gắng vượt qua, đồng thời bởi vì thần phạt lực lượng, thụ ẩn tàng trận pháp ảnh hưởng, cho nên yêu nữ cùng Vương Cường. Đều là không có chú ý tới thần phạt tồn tại. Bọn hắn chú ý tới. Chỉ có một điểm, cái kia chính là Sở Phong đột phá. Thành công tòng tứ phẩm bán tổ. Tăng lên tới ngũ phẩm bán tổ. Vậy mà thật luyện hóa. Yêu nữ hơi kinh ngạc. Huynh đệ, khá lắm. Mà Vương Cường thì là mừng rỡ như điên. Huynh đệ, đa tạ. Sở Phong đứng dậy, cười đối Vương Cường nói ra. Sau đó vừa nhìn về phía yêu nữ. Nói ra, đa tạ, không cần cảm ơn, bởi vì căn này, coi như giữ lại cũng vô dụng, căn bản không ai có thể luyện hóa, nhưng là ngươi lại làm được, xem ra ngươi không phải bình thường thiên cấp huyết mạch người sở hữu. Yêu nữ nói ra, lại hơi có tán dương chỉ ý, Sở Phong cười nhạt một tiếng. Đối với vấn đề này, hắn không muốn nói chuyện, bởi vì hắn sẽ không quên. Hắn của ban đầu là bị nhận định là phế vật, cho nên mới bị sở thị thiên tộc khu trục đi ra. Thiên tài, hắn đã không dám cho là như vậy. Chỉ ít, tại yêu nữ trước mặt, hắn rất yếu, là vua mạnh giải độc đi. Sở Phong nói ra, ân, yêu nữ nhẹ gật đầu. Sau đó, Sở Phong liền cùng yêu nữ hợp tác, vận dụng tòa trận pháp kia, mượn nhờ Nguyệt Quang Tiên Linh Hoa lực lượng. Đến là vua mạnh giải độc, chỉ bất quá, vô luận là bố trí trận pháp, vẫn là thôi động trận pháp, hết thảy, Sở Phong đều nghe theo yêu nữ chỉ huy, nói đơn giản điểm, trận này vì hướng phía trước giải độc hành động bên trong. Sở Phong chỉ là cái phụ trợ nhân vật, bởi vì, cái này yêu nữ sử dụng trận pháp, lại so Sở Phong hiểu biết còn muốn lợi hại hơn, cái này khiến Sở Phong đối yêu nữ. Càng phát ra lau mắt mà nhìn, nàng không ít thấy nhiều biết rộng, thủ đoạn cũng là có chút lợi hại, chắc hẳn, nàng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là mang theo một số, liên quan tới trí nhớ của kiếp trước, dù sao kiếp trước nàng, thế nhưng là một cái siêu cấp thiên tài, mà hết thảy rất thuận lợi, Vương Cường trên người độc, thành công bị giải khai, ông, chỉ là làm người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, khi độc bị giải khai trong tích tắc, Vương Cường thể nội, bỗng nhiên sinh ra một cỗ quỷ dị hấp lực. Cái kia cỗ quỷ dị hấp lực xuất hiện về sau. Không ngờ đem cái kia vừa mới bị giải khai độc, một lần nữa ngưng tụ, lại trực tiếp hút vào Vương Cường trong đan điền. Cách chương.